Hệ thống công lược anh em tốt. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, chúng ta đi đâu bây giờ? Quân Minh Tịch cõng Lạc Dư trên vai nói. Ta cũng không biết. Lúc này chắc chắn mấy nguyên lão cấp cao đã biết ngươi là tang thi rồi. Không thể về. Lạc Dư nhăn mày nói. Quân Minh Tịch chần chừ một chút rồi nói. Ta muốn xây dựng căn cứ của riêng mình. A Dư, em ủng hộ ta chứ? Lạc Dư bĩu môi, ngươi muốn làm gì thì làm. Dù thế nào thì ta cũng sẽ bám lấy ngươi. Đừng hòng vứt bỏ ta. Quân Minh Tịch cong mắt cười. A Dư của hắn là tốt nhất. Hử, mưa sao? Quân Minh Tịch lấy tay lau vệt nước trên mặt mình. Lạc Dư hoảng hốt, mau tìm chỗ tránh đi. Quân Minh Tịch tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo tìm một chỗ trú mưa. Rào rào, cơn mưa máu ập xuống. Quân Minh Tịch ánh mắt lóe lên tia thèm khát. A Dư, ta muốn ra ngoài. Lạc Dư biết cơn mưa này sẽ giúp tang thi tiến hóa thêm một bước nữa. Quân Minh Tịch muốn ra ngoài tắm mưa cũng không phải chuyện lạ. Đi đi, ta ở đây đợi ngươi. Lời cậu vừa dứt đã không thấy bóng dáng Quân Minh Tịch đâu. Gừ, gào, Lạc Dư ngồi một góc co người lại. Khó chịu quá, cơ thể cậu giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Đầu óc cũng không còn minh mẫn. Mơ mơ hồ hồ bịp tai lại. Đừng kêu nữa. Đầu, đau, quá. Trước mắt Lạc Dư tối sầm. Cậu ngã phịch xuống đất ngất đi. 3 ngày sau, A Dư, A Dư, Quân Minh Tịch cả người sảng khoái chạy về. Hắn kinh ngạc nhìn Lạc Dư đang nằm sõng xoài dưới đất. Có chút không hiểu tại sao cậu lại ngất đi. A Dư, mau tỉnh, Lạc Dư dã rời mở mắt nhìn hắn một cái rồi lại nhắm mắt lại. Cậu thử cảm nhận tinh hạch trong đầu mình. Hai, không hồi phục, mưa máu cũng không có tác dụng. Ha, thật mệt mỏi. A Dư, đừng nói nữa. Đau đầu. Lạc Dư ngồi dậy mặc kệ Quân Minh Tịch ngồi đó. Tự mình lấy thức ăn trong bạch long ra. Ăn không? Lạc Dư đưa cho Quân Minh Tịch một đĩa thức ăn đã được nấu sẵn hỏi. Thấy hắn gật đầu cầm lấy thì cậu lại lấy thêm một đĩa nữa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngon quá. Quân Minh Tịch từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc đĩa trong tay. A Dư, a, lại cái gì nữa? Lạc Dư mất kiên nhẫn nói. Không thấy cậu đang rất đói sao? Quân Minh Tịch chỉ tay. Đĩa, đĩa. Lạc Dư ngẩng đầu, động tác ăn cũng dừng lại. Đây là ta làm sao? Quân Minh Tịch đưa cái đĩa bằng kim loại đến trước mặt cậu vô tội gật đầu. Đúng vậy, Lạc Dư chớp mắt, cậu nhìn thanh sắt ở gần đó mắt nhiệm ý cười. Ken két, Lạc Dư hơi dùng sức, thanh sắt trong tay bị cậu kéo kéo. Vặn vặn đủ mọi hình dạng. Quân Minh Tịch ngồi nhìn hết từ đầu đến cuối. Đũng quần lạnh lẽo. Quân Minh Tịch bất giác kẹp chặt hiểu huynh đệ của mình. Hắn đột nhiên có xúc động muốn khóc. A Dư mất dị năng thì để cậu mất hẳn đi. Sao tự nhiên lại chui ra một cái dị năng hệ sức mạnh chứ? Ha ha, Lạc Dư cười tít mắt. Mèo mướp thúi, ngươi ra đây chơi với ta đi. Ta hứa sẽ... Không, bè, ngươi ra thành mấy mảnh đâu. 250 dựng đứng lông. Nó cười gượng. Không cần đâu ký chủ. Tôi hơi mệt không muốn chơi. Cái giọng điệu hận không thể băm nó thành trăm mảnh đó. Ha ha, nó còn lâu mới tin nhá. Hơn nữa bên ngoài vẫn còn một Quân Minh Tịch. Nó chưa muốn về Tây Thiên sớm như vậy a Dư. Em có ăn nữa không? Quân Minh Tịch cố gắng muốn rời lực chú ý của Lạc Dư. Không cần đâu, cậu ăn đi. Tôi ra ngoài tìm vài con tang thi đánh thử. Nói xong Lạc Dư chạy một mạch ra bên ngoài. Tốc độ của cậu hình như cũng tăng không ít thì phải. Phập, Lạc Dư đấm một nhát xuyên thủng đầu con tang thi cấp 2. Tiện thể moi ra luôn viên tinh hạch sáng lấp lánh trong đầu nó ra ngắm nghía. Chậc, chậc, cái này còn hữu dụng hơn cái trước a, tuy có hơi ghê tởm một chút, Lạc Dư không quan tâm đến cánh tay nhiễm máu tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Đây rồi, Lạc Dư chui vào trong một siêu thị cỡ lớn. Ở đây có khá nhiều tang thi. Phập, phập, Lạc Dư chỉ dùng hai bàn tay đem hơn 100 con trong siêu thị đập chết. Ha ha, sảng khoái. Lạc Dư ngửa đầu lên trời cười lớn. Đôi mắt cậu lóe lên sự hưng phấn. Tiếp tục chạy đi tìm những con khác. Quân Minh Tịch có chút đau đầu đỡ chán. Mưa máu cũng khiến con người xảy ra biến dị. Sao hắn bây giờ mới nhớ ra chứ? Sao giờ vẫn chưa về? Quân Minh Tịch nghĩ nghĩ. Cuối cùng cũng không chịu được đứng dậy đi tìm. Chạy đâu rồi? Quân Minh Tịch chạy khắp nơi. Minh Tịch, ở bên này. Lạc Dư vẫy tay. Quân Minh Tịch nhìn mãi mới nhận ra cậu. Lạc Dư, cậu đem bản thân biến thành cái dạng gì rồi hả? Chỉ dính có chút máu thôi mà. Lạc Dư vân về góc áo. Hốc mắt sóng sánh nước. Tịch, Quân Minh Tịch thở dài. Lần sau không được như vậy nữa. Biết chưa? Ồ, Quân Minh Tịch ngồi xuống vỗ vỗ lưng. Lên đây nào. Lạc Dư cười hì hì lấy đà nhảy lên. Oa, ha ha. Quân Minh Tịch thò tay búng trán cậu. Nghịch ngợm. Lạc Dư cong mắt cười. Minh Tịch, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cậu ghé vào tai Quân Minh Tịch nói. Phải là ta bảo vệ A Dư. Không, phải là ta bảo vệ Quân Minh Tịch. Là ta. Quân Minh Tịch, cậu im miệng. Là ta, nghe rõ chưa? Được, Quân Minh Tịch cười cười nói. A Dư ngốc, ta sẽ mãi mãi bảo vệ em, cách chương.